9 tiểu bảo bảo siêu quẩy của tổng tài. Chương 77, ánh mắt nóng bỏng. Góc truyện audio.com, bà cụ Lục nhìn Mạc Hân Hy càng nhìn lại càng thấy thuận mắt. Thành tú, có khí chất, không phô trương, không hở hang, cử chỉ khéo léo, đứng đản trang nhã, đứng bên cạnh cháu trai bà rất hợp, một đôi tài sắc vẹn toàn. Nào, Hân Hy, ngồi bên này. Mạc Hân Hy vốn định ngồi xa Lục Khải Vũ nhưng không ngờ bà cụ Lục lại gọi cô, còn bảo cô ngồi ngay cạnh bà. Người lớn đã nói vậy nên cô không thể từ chối, chỉ có thể dẫn Tư Nhã đến ngồi cạnh bà cụ Lục. Nhìn thấy nhiều người lạ cùng một lúc khiến cho Tư Nhã sợ hãi, cứ trốn đằng sau cô. Cô ôm Tư Nhã ngồi xuống ghế, nhỏ giọng thủ thỉ với cô bé, mẹ biết Tư Nhã là một đứa trẻ dũng cảm, đây đều là người thân của con, đây là cụ nội, đây là ông nội, bà nội, họ đều rất yêu thương. Tư Nhã không sợ, chúng ta ngồi đây ăn cơm được không nào? Cô giới thiệu từng người trong gia đình họ Lục cho cô bé. Sau khi được mẹ trấn tĩnh, Tư Nhã không còn sợ hãi như ban nãy nữa, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế. Cô bé nhìn bà cụ Lục thấy bà rất thân thuộc, do dự một hồi lâu mới dám mở miệng gọi cụ nội. Mọi người trong gia đình ai cũng hiểu rõ về hoàn cảnh của Tư Nhã, ai cũng thương cô bé còn nhỏ như vậy mà phải chịu sự ngược đãi phi nhân tính như vậy. Ai cũng muốn cô bé có thể nhanh chóng khỏe mạnh, vô tư, vui vẻ mà lớn lên. Vì thế cho nên khi Tư Nhã lên tiếng gọi bà cụ Lục, tất cả mọi người đều bất ngờ. Bà cụ Lục mắt ngân ngấn lệ, nói, Tư Nhã con gọi ta là gì? Tư Nhã sợ sệt nhìn Mạc Hân Hy, cô lại tiếp tục cổ vũ con bé, cụ nội yêu Tư Nhã nhất, đừng sợ, con nói với cụ nội, lúc nãy con gọi người là gì, cụ, nội, lần này cô bé nói rõ ràng hơn lúc nãy một chút. Mọi người trong gia đình ai cũng đều tỏ ra vui mừng. Bố Lục vui vẻ nói, ông thấy Tư Nhã sắp khỏe lại. Lục Khải Vũ ngồi đối diện Mạc Hân Hy, mọi cử chỉ của cô anh đều nhìn thấy hết, ánh mắt có chút nóng bỏng. Diệp Lan chỉ lúc này đang cúi đầu ăn rau cải xanh, trong lòng đang nóng như lửa đốt, vốn dĩ cho rằng bản thân mang thai có thể có được sự chú ý của gia đình họ Lục, ai ngờ Mạc Hân Hy lại có thể dễ dàng cướp đi lợi ích của cô ta. Thật là đáng ghét, bây giờ mọi người trong gia đình họ Lục đều chú ý đến cô và Tư Nhã, căn bản không hề để tâm đến Diệp Lan chỉ. Lúc này Mộc Lam bỗng gào lên đòi uống nước, cô ta nhanh chóng đứng dậy nói với Mộc Lam, đợi chút để cô lấy cho con nhé. Lục Khải Dạ kéo cô ta lại, nói, để gì mai lấy. Em đang mang thai đấy. Không, sao, hôm nay nhiều người như vậy, dì mai cũng phải làm nhiều đi mệt lắm rồi. Để em đi lấy, cô ta giả vờ lộ ra dáng vẻ vô cùng hiểu chuyện và tốt bụng. Mẹ Lục có chút không hài lòng, Khải Dã, không phải chỉ là lấy một cốc nước thôi sao? Euro o sắc cần đến thế không? Nói thật lòng, dù gần đây Diệp Lan chỉ rất nổi tiếng, cũng khá xinh đẹp nhưng từ đáy lòng mẹ Lục lại không hề thích cô ta. Giới giải trí là nơi hỗn độn đủ loại người, nếu không có bản lĩnh thì không thể đi tới ngày hôm nay. Diệp Lan chỉ bên ngoài thì thể hiện ra dáng vẻ dịu dàng, đoan trang nhưng có những thứ không thể giả bộ được. Hôm trước lúc Khải Dã đưa cô ta về, bà đã hỏi riêng anh ta nói mới ở cùng Diệp Lan chỉ có hai lần. Lần đầu tiên là lúc học ở Mỹ, lúc đó anh ta đã uống say rồi. Cách chương.